Hắn thu hẹp tay, hoàn toàn ôm lưng mặt vào ngực. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.